5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, mẹ không cho thần thần bơi lội. Lục lục ta ca, tôm hùm rất lớn sao? Trong sân, Tô Thần ngồi xổm ở hai cái lớn bọt biển dương bên cạnh hiếu kỳ nháy đại nhãn tình xem Lục Thương Ẩn. Lục Nguyên Anh mới tiến vào sân nhỏ không bao lâu, liền kéo Chạm lấy Thương Thành cùng Tô Huyền đi chỗ hẻo lánh. Tiểu gia hỏa mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn hơn để ý tôm hùm đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thúc thúc cũng không biết rõ nha, đây là Tằng gia gia cho thần thần mua, thúc thúc chưa thấy qua đâu. Khẳng định rất lớn, thúc thúc tay cũng tê rồi. Thần thần xoa xoa, ai nha thần thần thật thân mật. Lục Thương Ẩn hài lòng nới lỏng hai tay, sau đó một tay lấy Tô Thần ôm lấy. Thần thần, bên này phơi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một cái, chờ Tằng gia gia đến mở ra cái dương có được hay không? Đạo diễn trong tổ, Mã Vân mặt như màu đất, Phan thì ngật diễu cợt. Ôi, lão Mã tôm hùm đoán chừng đưa không đi ra đi. Ai nói, Mã Vân 10 điểm dứt khoát quay người, tìm trợ lý nói thầm hai câu. Rất nhanh trợ lý chạy như bay. Vương Kiếm Lâm cũng hiếu kỳ. Nha, lão Mã lại bắt đầu tao thao tác nha. Ngoài viện góc hẻo lánh, nhà quay phim toàn bộ bị lấy xuống. Tô Uyển khẽ vuốt cằm, bắt được người là được. Nghĩ xuống tay với thần thần tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Đúng, ta đã không bốn không kinh để cho người ta vụng trộm cho bọn hắn hạ ít đồ. Tô Uyển ngươi yên tâm, thần thần thế nhưng là chúng ta bảo bối, ai dám hại hắn chính là cùng ta không qua được. Ra ra, Lục Thương Thành phiền muộn lên tiếng. Còn có ngươi tiểu tử. Lục Nguyên Anh quay đầu hung hăng chừng hắn. Để ngươi tiến vào bộ đội là để ngươi tuân thủ luật pháp. Nhưng chúng ta cũng không thể không có huyết tính biết không? Nhìn xem ngươi bộ dáng này, liền Tô Uyển một nửa cũng không bằng, làm ta quá là thất vọng. Tô Uyển cười ngượng ngùng. Lão gia tử, hắn cũng là tiếp nhận giáo dục nguyên nhân. Kỳ thật hắn không phải không huyết tính, chính là quá tuân thủ luật pháp. Hừ, Tô Uyển đã thay ngươi xin tha, vậy ta liền không mắng ngươi. Không phải vậy ta, Lục Nguyên Anh quơ quơ nắm đấm lúc này mới quay người rời đi. Tô Uyển, ngoặc kép, ta không có cầu tình, ta chỉ là thực sự cầu thị. Lục Thương Thành cảm động hết sức. Tô Uyển, cảm ơn ngươi a. Tô Uyển trong trắng mắt khẽ đảo, ta không có giúp ngươi, vậy cũng phải cảm ơn ngươi. Ngươi nghe không hiểu a? Chính là nghĩ cảm ơn ngươi a. Tô Uyển tức giận nguýt hắn một cái, tăng nhanh bước chân, các loại hai người trở lại trong sân liền nhìn Chạm lấy Đồng Anh đắc ý cầm tiểu đao cắt bọt biển. Dương bên ngoài băng dán, mới cắt một nửa, có người tiến lên nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn để một câu. Lục Đồng Anh gật gật đầu. Tằng gia gia, tiểu gia hỏa ngồi xổm thật lâu, mặt mũi tràn đầy mong đợi xem Chạm lấy Đồng Anh, tay nhỏ một chỉ bọt biển dương. Tôm hùm, đúng, tôm hùm. Lục Nguyên Anh nói mở ra bọt biển dương, làm nhìn thấy bên trong nằm sấp thân thể của mình không chênh lệch nhiều tôm hùm lúc. Tiểu gia hỏa lập tức trừng mắt. Hoa, thật là tốt đẹp lớn tôm hùm. Từ khi Lục Nguyên Anh sau khi đến, nguyên bản định nghỉ ngơi những người này nhao nhao đứng xem. Giờ phút này nhìn thấy như thế lớn tôm hùm nhao nhao líu lưỡi. Ông trời của ta nha, thật lớn, đúng thế, cái này nhiều thiếu niên nha. Đủ nhóm chúng ta mười mấy cá nhân ăn khẳng định. Cùng hải sản ăn truyền bá những cái kia tôm, hùm so cũng lớn, cái kìm cũng đủ nhóm chúng ta ăn một tuần lễ cảm giác. Tiểu gia hỏa sợ hãi than một tiếng về sau duỗi ra tay nhỏ chọc chọc tôm hùm cái càng. Sau đó ngạc nhiên nhìn một chút Lục Nguyên Anh, Tằng gia gia, thật là lớn chân, thần thần nha, kỳ thật gia gia chuẩn bị cho ngươi càng lớn. Thật, đương nhiên rồi. Lục Nguyên Anh nhìn về phía đạo diễn tổ bên kia. Lập tức có người chuyển đến một cái siêu cấp dương lớn. Keng keng keng keng. Hoa, Tằng Gia Gia, cái này càng lớn. Thần Thần có thích hay không? Lục Nguyên Anh lúc này mới hài lòng liếc mắt đạo diễn tổ bên kia một chút. Nhìn thấy Mã Vân Sát mồ hôi chán cười hai tiếng. Kia Thần Thần muộn đi lên Gia Gia bên kia ăn cơm được không? Lục Nguyên Anh lộ ra hồ ly cái đuôi. Tô Thần lại theo bản năng quay đầu xem Tô Huyền. Gặp Tô Huyền gật đầu. Tiểu Gia Hỏa lúc này mới chọn chút ít đầu. Ai nha, vẫn là nhóm chúng ta Thần Thần đối với Tằng Gia Gia tốt nhất rồi. Không giống ba ba của ngươi cùng thúc thúc của ngươi. Hết biết tức giận Gia Gia. Lục Thương Thành cùng Lục Thương Ẩn liếc nhau. Hai người đều có chút hủy khuất. Lục Nguyên Anh lại đem một cái khác cái dương mở ra. Lúc này thả chính là vưu ngư bào ngư loại hình hải sản. Tiểu Gia Hỏa cũng sờ soạng một lần Lục Nguyên Anh mới khiến cho người khiêng đi. Lục Lão Gia Tử vẫn là tinh nha. Biết rõ Thần Thần lòng hiếu kỳ mạnh. Mới cầm những này hấp dẫn Tiểu Gia Hỏa. Vương Kiếm Lâm cảm khái. Lão nhân gia đến niên kỷ không nghĩ tới mưu kế thế mà dùng tại nơi này. Thật làm cho người không tưởng tượng được a. Nhóm chúng ta về sau cũng sẽ biến thành Lão Gia Tử. Nhi nữ đều là nợ, cháu trai nữ mới là phúc nha. Ba người liếc nhau cùng nhau cười. Phòng cây nấm nghỉ trưa bắt đầu. Tiểu Gia Hỏa nằm ngáy o o về sau còn không quên tôm hùm. Chép miệng đi một cái miệng. Nhường Tô Huyền nhịn không được câu môi. Nàng nghĩ đến Lục Nguyên Anh. Lông mày lại nhịn không được nhíu lại. Xem ra, Miến Quốc bên kia thế cục. Cũng không như nàng tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy a. Nhưng mà cho dù lại lo lắng cũng là vô dụng. Buổi chiều căn dặn Tiểu Gia Hỏa ngoan ngoãn cùng các ca ca chơi với nhau. Tô Huyền vẫn là cùng Lục Thương Thành đi lên núi chặt cây trúc. Tiểu Gia Hỏa mặc mới thay đổi quần áo. Đầu tiên là đi sau phòng xem đại gia bổ cây trúc. Cảm thấy nhàm chán liền nói với Hoàng Lôi một tiếng. Vui vẻ mà đi trong thôn. Hắn vốn là muốn đi tìm tiểu bàn nhỏ hâm tiểu vũ bọn hắn. Cũng không biết rõ nhà bọn hắn ở nơi nào. Chính đi đến thôn trưởng cửa nhà dự định hỏi. Liền nghe bên trong một trận than thở. Không trở lại liền không trở lại đi. Hiện tại sinh viên a cũng ưa thích ở bên ngoài sông sáo. Mỗi tháng không có thừa một phân tiền cũng không muốn trở về đến. Nguyện ý sông liền sông. Ngược lại thời điểm bị ủy khuất tự nhiên nguyện ý trở về. Là quen thuộc thanh âm già nua. Tô Thần hiếu kỳ dò xét cái đầu. Thúc đẩy sinh trưởng sống hỏi một câu. Thôn trưởng Gia Gia. Ai? Thần Thần. Lão thôn trưởng vội vàng dập máy điện thoại nghênh đi ra ngoài. Hắn ngồi xổm người xuống. Thần Thần nha. Ngươi tìm Gia Gia làm gì nha? Đến. Mau vào. Tô Thần đối với nơi này cũng không tính lạ lẫm. Vịn khung cửa tiến đến liền nhìn nãi nãi ở bên kia gạt lệ. Hiếu kỳ nháy nháy ánh mắt lúc này mới nói. Thôn trưởng Gia Gia, Thần Thần muốn tìm tiểu bàn ca ca, nhỏ hâm ca ca cùng tiểu vũ ca ca. Có phải hay không muốn tìm các ca ca chơi với nhau nha? Kia Gia Gia mang Thần Thần đi tìm kỹ không hay lắm. Tạ ơn Gia Gia. Thôn trưởng cấp tốc đem quả táo nạo ra đưa cho Tô Thần. Nghĩ nghĩ lại cầm ba cái buông tay bên trong lúc này mới dẫn Tiểu Gia Hỏa đi ra ngoài. Thần Thần, ta đang muốn tìm ngươi đây. Tiểu Vũ ca nói mang nhóm chúng ta học bơi lội đâu. Ngươi có đi hay không nha? Tiểu Bàn hàm hàm hỏi. Tô Thần tính phản xạ lắc đầu. Mẹ không cho Thần Thần bơi lội. À, tại sao vậy? Chính là không cho bơi lội. Thôn trưởng thấy thế bất đắc dĩ chọn chút ít mập đầu. Chúng ta dòng suối nhỏ này nhìn xem cạn. Nhưng là những năm qua chết đuối mấy cái đứa bé. Tiểu Bàn đôn ngươi còn dám đi nha. Tiểu Bàn nhãn thần lấp lóe mang theo nhiều e ngại. Thôn trưởng Gia Gia. Thật, thật sao? Gia Gia còn có thể lừa ngươi à? Tiểu Bàn lập tức bày biện tiểu bàn tay. Không, không đi, thần thần chúng ta không đi bơi lội. Thần thần muốn bắt tôm hùm nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.